công kỳ vô tỵ, tấn công người không mũi. Cải biên từ câu công kỳ vô bì, tấn công lúc không phòng bị. Bát phong trong Phật giáo là chỉ lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, thành công là lợi, thất bại là suy, phỉ báng sau lưng là hủy, ca ngợi sau lưng là dự, ca tụng trước mặt là xưng, mắng chửi trước mặt là cơ, đau khổ là khổ, vui sướng là lạc. Phật gia dạy nên tu dưỡng đến khi không còn một phong nào trong bát phong ảnh hưởng đến mình. Đây gọi là bát phong bất động. Cách chương.